Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 9, cuộc nói chuyện của họ đã bị nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm xanh đậm, đã không còn bóng trăng. Tạ Chiêu đứng trên ban công, bên ngoài là biển xanh ngắt, cây cối xanh sóng biển cuộn trào, chỉ có ánh sáng cam đỏ yếu ớt từ chiếc bật lửa trên đầu ngón tay cô. Cửa sổ lớn phía sau cô đang mở toang, rèm cửa sổ trắng bay phấp phới trong gió. Ban công này là nơi chung của cô và Giang Từ. Lúc này, cô chăm chú nhìn vào lỗ thông hơi ở bức tường bên cạnh, bắt đầu xả ra hơi nước. Thời gian đã đến, Tạ Chiêu dập tắt điếu thuốc, bắt đầu bấm giờ. Giang Từ đang dùng phòng tắm, không thể xác định anh ta sẽ mất bao lâu, cũng không thể chắc chắn hôm nay cô có thể chụp hết tất cả tài liệu hay không. Cô phải nắm bắt một khoảng thời gian ước chừng để tham khảo cho hai ngày sau. Tạ Chiêu nhanh chóng đi vào phòng, băng qua tủ quần áo. Cô mở hớm một khe hở từ trong tủ quần áo nhìn ra ngoài. Trong phòng ngủ không có ai, chỉ có tiếng nước chảy ào ào. Nhìn quanh bốn phía, chiếc áo khoác của Giang Từ bị vứt hờ hững trên lưng ghế, đồ đạc đặt rất bừa bãi. Tạ Chiêu nhẹ nhàng đóng tủ quần áo lại, đi qua phòng ngủ, tiến đến bên lò sưởi, bắt đầu tìm kiếm cánh cửa bí mật. Cửa phòng tắm của Giang Từ đối diện trực tiếp với lò sưởi. Nếu anh ta ra ngay bây giờ thì sẽ thấy cô. Nhưng may mắn là cửa phòng tắm đã đóng. Đang khi Tạ Chiêu sắp chạm tới nút bấm của cánh cửa bí mật thì điện thoại của Giang Từ trên bàn đột ngột reo lên. Tạ Chiêu cầu nguyện anh không nghe thấy trong phòng tắm. Nhưng tiếng chuông quá to, điện thoại vừa rung vừa reo inh ỏi trên bàn. Cứ như muốn gọi người bên trong ra ngoài cho bằng được. Ai lại cài chuông kiểu này? Như đòi mạng vậy, cô hận không thể lập tức tắt ngay nó đi. Tạ Chiêu vội vàng bấm nút, cánh cửa bí mật mở ra. Nhưng chưa kịp chui vào, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại. Cô nghe thấy tiếng dép lê lẹp xẹp từng bước rơi xuống sàn. Giang Từ cảm thấy bình nóng lạnh trong phòng này hình như có chút vấn đề. Nước lúc nóng lúc lạnh, còn bị ngắt quãng. Anh vừa định tắt đi để điều chỉnh nhiệt độ, thì nghe thấy điện thoại reo bên ngoài. Giang Từ không bao giờ tán gẫu với ai, mà muộn thế này gọi tới chắc chắn là việc công việc. Anh tùy tiện khoác áo tắm lên người, quyết định ra ngoài nghe điện thoại trước. Đẩy cửa phòng tắm ra, anh có cảm giác trong phòng có gì đó không đúng. Rèm cửa vừa khẽ bay nhẹ, nhưng rõ ràng anh đã đóng cửa sổ rồi, gió ở đâu ra? Giang Từ cẩn thận đi một vòng quanh phòng ngủ, thậm chí nhìn cả dưới gầm giường, không có ai. Nghĩ theo hướng tích cực, có khi chỉ là do ma quấy thôi. Anh yên tâm hơn, cầm lấy điện thoại, anh vẫn đang làm những việc vô ích đấy là, công tố viên William nói thẳng vào mặt. Giang Từ đã đề xuất điều tra Tạ Chiêu, nhưng bị toàn bộ văn phòng công tố phản đối. Không ai tin rằng Tạ Chiêu có liên quan đến vụ giao dịch nội gián với Isaac. Bởi vì trong suốt thời gian hợp tác, dù bên ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng hai người thường xuyên cãi vã, không ai nhường ai. Khi vui vẻ, Isaac gọi cô là Kim Tiền Mãng vì cô mang lại tiền bạc. Nhưng khi tức giận, anh ta cũng gọi cô là Kim Tiền Mãng, một con rắn máu lạnh chỉ biết đến tiền. Vô tình vô nghĩa. Từ khi Tạ Chiêu rời khỏi quỹ đầu cơ của Isaac, mối quan hệ giữa hai người chỉ còn là thù hận. Tạ Chiêu phản bội công ty cũ của mình, cô bỏ đi vào lúc công ty Isaac đang khủng hoảng nhất, tự lập công ty riêng và cướp đi những khách hàng quan trọng nhất cùng đội ngũ nòng cốt của Isaac. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, cô còn liên lạc với sách, ám chỉ rằng Isaac thực sự đã tham gia giao dịch nội gián, thúc đẩy họ khởi kiện dân sự, cố gắng đẩy anh ta ra khỏi ngành. Isaac nhiều lần công khai chửi rủa cô là kẻ vô ơn, có dã tâm của sói. Tạ Chiêu muốn giết người không giao, còn Isaac cũng không chịu thua kém. Anh ta ép cô ký thỏa thuận không cạnh tranh, không bao giờ được thành lập quỹ đầu cơ. Sau khi Tạ Chiêu chuyển sang thành lập quỹ đầu tư tư nhân, Isaac vẫn không buông tha cho cô. Công ty truyền thông L mà Tạ Chiêu đầu tư vào, Isaac đã điều tra kỹ lưỡng và phát hiện ra công ty này có hành vi gian lận tài chính. Vì vậy anh ta đã tiến hành bán khống ồ ạt. Cú bán khống này khiến công ty L sắp bị phá sản và thanh lý, khiến Tạ Chiêu lỗ nặng. Không ai không biết rằng khi hai người này đấu nhau giống như cầm dao chém vào nhau, nhát nào cũng chí mạng, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Vậy mà hai kẻ tử thù này lại làm giao dịch nội gián sao? Chẳng ai từng thấy hai người này xuất hiện cùng một chỗ. Nhưng chính cú bán khống này mà Isaac muốn đưa Tạ Chiêu vào chỗ chết lại khiến Giang Từ cảm thấy có điều bất thường. Sau khi bị bán khống, cổ phiếu của công ty L rớt giá thảm hại, tất cả các bài báo đều dự đoán nó sắp phá sản. Trong thời điểm nguy cấp này, Tạ Chiêu, người chỉ nắm giữ 10 cổ phần, đã đứng ra tuyên bố rằng vì lợi ích của cổ đông, cô sẽ tiếp quản hoàn toàn công ty. Tạ Chiêu với lý do ban lãnh đạo công ty có hành vi phạm tội tài chính, đã thanh trừng ban quản lý, loại bỏ người sáng lập khỏi cuộc chơi. Người sáng lập đã cố gắng chống cự, nhưng vì vấn đề nợ nần, cổ phần của ông ta trước đó đã bị ép bán, lại thêm kế hoạch viên thuốc độc của Tạ Chiêu, ông ta hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Để giải quyết khủng hoảng, một mặt Tạ Chiêu đàm phán với Sách, nộp tiền để đạt được thỏa thuận dàn xếp, mặt khác cô thương lượng với các chủ nợ trước đó. Cuối cùng, cô mua lại toàn bộ số cổ phiếu trước đó của người sáng lập đã bị quản lý thanh lý, hoàn toàn kiểm soát tuyệt đối cổ phần của công ty L. Từ đó, Tạ Chiêu từ người nắm giữ 10 cổ phần đã trở thành người thực sự kiểm soát công ty L. Điều kỳ lạ là công ty này, vốn suýt nữa đã phá sản, lại hồi sinh dưới tay Tạ Chiêu. Hiện tại giá cổ phiếu còn cao hơn cả thời kỳ trước khi có gian lận tài chính. Vì vậy, bán khống tưởng chừng đầy nguy hiểm này cuối cùng lại mang về thắng lợi cho cả Isaac và Tạ Chiêu. Vậy thì một số nội dung nội bộ trong báo cáo bán khống mà Isaac nhận được đến từ đâu? Liệu có khả năng rằng Tạ Chiêu, với tư cách là giám đốc và cổ đông, đã tiết lộ một phần thông tin quan trọng chưa công bố cho Isaac? Cô đã có ý định thâu tóm ngay từ khi bắt đầu đầu tư. Giang Tử nghĩ, giống như KKA chuyên về mua lại bằng đòn bẩy, có lẽ Tạ Chiêu cũng đang săn lùng những công ty có ban quản lý gặp vấn đề nhưng giá trị bị đánh giá thấp. Tất nhiên, các đồng nghiệp đều chế nhạo quan điểm của anh, nói rằng anh thiếu kiến thức cơ bản, bảo anh bớt xem mấy thuyết âm mưu vỉa hè đi. Anh không có bất kỳ bằng chứng nào, toàn là suy đoán. Công tố viên nói với anh, trong video Isaac nổi giận với cô ấy, động tác tay và âm thanh không đồng bộ. Đây là một cơn giận giả tạo. Rõ ràng là chúng ta không thể dựa vào việc ai đó cử động mũi và mắt trong đoạn giám sát để buộc tội một ông trùm tài chính tại tòa án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Từ kéo một đường kẻ đỏ trên máy tính nối tên của Isaac và Tạ Chiêu lại với nhau, đánh một dấu hỏi lớn. Dù không ai trong văn phòng công tố tin anh, nhưng anh tin vào bản thân. Nếu hai người này có bất kỳ sự thông đồng nào, chắc chắn anh sẽ bắt được. Trước khi Giang Từ mở cửa, Tạ Chiêu đã chui vào mật đạo. Vừa vào trong, không khí ngột ngạt khiến cô suýt hắt xì. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của Giang Từ bước ra, Tạ Chiêu bịt miệng lại. Cô cẩn thận kiểm tra xem cửa bí mật đã đóng kỹ chưa, rồi bật đèn trên điện thoại. Vẫn là con đường ẩm ướt và chật hẹp, cô cúi người đi nhanh. Giang Từ sau khi nghe điện thoại xong có lẽ sẽ quay lại tắm, nhưng thời điểm cô quay lại phải được kiểm soát tốt. Tuyệt đối không thể để đụng mặt anh ta khi từ phòng tắm đi ra. Khi đi được nửa đường, trên màn hình của cô xuất hiện một số điện thoại lạ. Là Isaac gọi tới, nếu anh ta gọi chắc chắn là có việc gấp. Tạ Chiêu nhấn nghe, có nhiều tiếng tạp âm và nhiễu bất thường. Cô nhìn điện thoại thấy tín hiệu đầy vạch nhưng vẫn có nhiễu. Có chuyện muốn nói với cô, Isaac chỉ mới nói được 4 giây, Tạ Chiêu lập tức ngắt cuộc gọi. Cuộc nói chuyện của họ đã bị nghe lén. Dù chỉ 4 giây cũng vô ích, điện thoại của cô đã bị nghe lén, và sự thật là cô đã liên lạc với Isaac chắc chắn đã bị kẻ nghe lén phát hiện. Tạ Chiêu quyết đoán tắt điện thoại, giờ không thể lùi bước, chỉ có thể tiến lên. Thời gian rất gấp, cô phải nhanh chóng lấy được bằng chứng trong thỏa thuận bảo mật. Mất ánh sáng, cô chỉ có thể lần mò trong bóng tối dựa vào trí nhớ đã đi qua một lần trước đó. Khi thị giác không còn, thính giác được khuếch đại vô hạn. Trong mật đạo có những âm thanh sột soạt, không biết là chuột hay côn trùng. Cô hy vọng mình đừng chạm vào chúng. Bên trong đầy những ngã rẽ ngoằn ngoèo, nhưng may mắn thay trong đầu cô có lộ trình chính xác. Tạ Chiêu trong bóng tối đã chạm tới cửa phòng làm việc. Lại trở lại trước khóa mật mã. Cô đã nhập sai một lần, nếu sai thêm 2 lần nữa, báo động sẽ reo lên. Tạ Chiêu nghĩ ngợi một lát, nhấn phím đầu tiên. Giang Từ vừa kết thúc cuộc gọi. Công tố viên vô cùng bất mãn với việc Giang Từ tự ý tiến hành điều tra Tạ Chiêu. Có lẽ Tạ Chiêu và Isaac cùng dính líu đến giao dịch nội gián và thao túng giá cổ phiếu. Đối với nghi ngờ này của Giang Từ, anh chỉ nhận được những tiếng cười nhạo. Chúng ta thuê những người chuyên nghiệp, không phải những nhà ngoại cảm. Công tố viên cho rằng ý tưởng của anh thật thần kinh, kỳ quái, giống như John Quixote đang chiến đấu với cối xay gió. Điều tra riêng một ông trùm tài chính mà không có bất kỳ bằng chứng nào là một rủi ro pháp lý lớn. Nếu bị Tạ Chiêu phát hiện, cô ấy có thể lập tức kiện họ. Xin hãy đảm bảo đây là hành động cá nhân, khi anh đứng trước vành móng ngựa đừng kéo người khác xuống nước. Viện kiểm sát vạch rõ ranh giới với anh trong vụ này, từ chối cung cấp bất kỳ tài nguyên nào. Giang Từ nhẹ nhàng ném điện thoại lên giường. Không ai ủng hộ anh, không ai tin tưởng anh. Nếu không thể điều tra ra bằng chứng Tạ Chiêu thực sự có liên quan đến giao dịch nội gián, danh tiếng nghề nghiệp của anh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lời cảnh cáo cuối cùng, thưa ngài, nếu anh muốn chiến đấu với cối xay gió thì cứ việc. Nhưng nếu cuối cùng anh không thể chứng minh cối xay gió là quái vật, thì cũng đừng quay lại nữa. Đó là câu cuối cùng mà công tố viên nói với anh. Trong lòng Giang Từ có chút bực bội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mở máy tính, đeo tai nghe và tua lại video của Tạ Chiêu để phân tích lần nữa. Âm thanh giọng nói của cô vang lên từng chữ một, xen lẫn tiếng rè rè của dòng điện. Anh tuyệt đối không thể lùi bước, đường lui đã bị chính anh chặt đứt, anh đã đặt cược cả sự nghiệp vào ván này. Đúng lúc đó, Chủ tịch Trần gửi cho anh một đoạn ghi âm do thám. Nội dung ghi âm lấy từ điện thoại của Tạ Chiêu, Giang Từ lẽ ra không nên nhận nó, chứng cứ có được bằng cách này không có hiệu lực pháp lý. Nhưng anh vẫn nhấn vào nút nhận, chỉ 4 giây âm thanh, Isaac chỉ nói với cô vài câu vô nghĩa. Giang Từ lập tức ngồi thẳng dậy, dù chỉ có 4 giây, dù không thể suy luận ra âm mưu gì từ nửa câu nói kia. Nhưng nó đã chứng minh một điều, Tạ Chiêu và Isaac thực sự có liên hệ với nhau. Đầu óc Giang Từ nhanh chóng xoay chuyển. Trong bữa tối, Tạ Chiêu đã nói dối 2 lần. Trong thời gian diễn ra hội nghị đầu tư ở Thụy Sĩ, cô và Isaac có mặt tại cùng một khách sạn, vào cùng khoảng thời gian. Hơn nữa, trong cuộc họp ở Manhattan, Isaac công khai tuyên bố đã bán khống nhạc Can. Khi đó, Tạ Chiêu lại nói dối cô đang đi nghỉ ở Thụy Sĩ. Rõ ràng cô không ở Thụy Sĩ, vậy thì cô đã ở đâu? Trong video, Isaac đang nổi giận với Tạ Chiêu, nhưng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của hắn lại nghiêng về phía cô. Rất thân mật, Giang Từ cười lạnh, diễn quá rồi đấy. Hai cái tên được khoanh đỏ, rất có thể họ không phải kẻ thù, mà là đồng mưu. Suy đoán của anh không phải là tưởng tượng vô căn cứ, mà là một sự thật cần được chứng minh. Khi Giang Từ đang tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cửa ban công đột nhiên vang lên tiếng gõ, vì đang đeo tai nghe, anh không để ý đến tiếng động đó. Người bên ngoài gõ liên tục một lúc, dường như mất kiên nhẫn. Phát hiện cửa ban công không khóa, người đó liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Em họ, Trần Bân Hạo bất ngờ đứng ở cửa. Giang Từ ngẩng lên, giật mình, tay chân luống cuống, chưa kịp đóng màn hình laptop. Anh, sao không đi cửa chính? Xin lỗi, em họ, tôi làm cậu hoảng sợ à? Trần Bân Hạo liên tục xin lỗi. Tôi vốn có chuyện gấp cần tìm sếp Tạ. Ban công của hai người thông nhau, tôi nhất thời không phân biệt được. Tại sao anh ta lại tìm Tạ Chiêu qua ban công? Giang Từ nghĩ, nhất định là vì có góc chết trong camera giám sát. Trần Bân Hạo chắc chắn muốn cùng cô ta bàn bạc chuyện gì đó, sợ bị camera ghi lại nếu đi cửa chính. Đã đến rồi thì tôi cũng tiện chào cậu một tiếng, nhưng có vẻ cậu đang bận. Trần Bân Hạo lộ ra vẻ lúng túng. Giang Từ khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của anh ta. Màn hình laptop của anh vẫn chưa hoàn toàn tắt, mà trên đó, toàn là ảnh và video của Tạ Chiêu. Một người đàn ông, trong máy tính đầy ảnh và video của một người phụ nữ. Rất tệ, một người đàn ông, nửa đêm không ngủ, không bật đèn, ngồi xem ảnh và video của một người phụ nữ. Càng tệ hơn, không ngờ đấy, Trần Bân Hạo cười khan, vẻ mặt khó tả. Giang Từ cố gắng mở miệng, muốn giải thích rằng mình không phải kẻ bám đuôi, không phải kẻ bi. Ến TH, ái, em họ, không sao đâu, tôi hiểu mà, anh hiểu cái gì chứ? Thế thì càng tệ hơn, cậu thầm mến sếp Tạ đúng không? Hả, Giang Từ cố gắng dãy dụa để phủ nhận, nhưng sau một hồi mở miệng mà không nói được câu nào, cuối cùng anh cam chịu, vất vả thốt ra mấy chữ. Anh sẽ không nói ra ngoài chứ? Cách chương.